FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, khởi đầu đưa một cái nữ nhi. Thành dịch trạm toàn bộ nhờ đánh. Rất nhỏ tiếng ma sát vang lên. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh xuất hiện tại cửa giấy sau. Trên đầu trải lấy đáng yêu cơ thức phát. Trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn không thi phấn trang điểm y nguyên trong trắng lộ hồng. Óng ánh trong suốt con mắt. Người mặc một thân nho nhỏ màu hồng kimono. Cả người giống như tinh xảo con rối. Mặc dù còn 10 phần non nớt. Thế nhưng là Ayame trên thân đã loáng thoáng có thể nhìn ra tương lai bộ kia mỹ lệ hình dạng. Điển hình mỹ nhân bại hoại. Vào đi, Senko lạnh nhạt nói. Lại không có đi nhìn nàng, mà là chuyên chú vào trong tay chính vụ. Ngoại trừ cái này mấy bởi vì thê tử qua đời. Lại muốn làm lý tang sự. Lại muốn xử lý đè ép chính vụ. Xác thực bề bộn nhiều việc bên ngoài. Senko trên thực tế cũng có chút trốn tránh Ayame ý vị. Không hiểu thấu nhiều như thế một cái đáng yêu nữ nhi. Senko hoàn toàn không biết nên lấy như thế nào thái độ đi đối mặt nàng. Huống chi, Ayame là trừ vừa qua đời thê tử. Quen thuộc nhất người thân nhất hắn người. Cũng tương tự mang ý nghĩa dễ dàng nhất nhìn ra sơ hở của hắn. Mặc dù một cái 7 tuổi tiểu nữ hài lời nói không có nhiều hội tin tưởng. Nhưng Senko vì để tránh cho phức tạp, hay là tâm lạnh lẽo, lựa chọn lạnh xử lý, tận lực phòng ngừa cùng Ayame tiếp xúc. Tiểu hài tử là mẫn cảm, lại tăng thêm thương yêu nhất nàng mẫu thân mới vừa qua đời. Senko lại sơ viễn nàng, nguyên bản hoạt bát đáng yêu Ayame gần đây càng có vẻ biết điều. Chuyện gì? Senko nhàn nhạt hỏi một câu, trong tay chính vụ cũng không có ngừng. Tiểu Ayame trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, hay là một mực cung kính, dùng mềm nhu nhu thanh âm nói. Phụ thân đại nhân, đây là ta hôm nay làm bài tập. Ayame đem một chồng tràn ngập chữ viết giấy trắng đưa cho Senko. Không sai, Senko hơi xem vừa nói. Vâng, tiểu Ayame lập tức ánh mắt sáng lên, dùng hy vọng ánh mắt nhìn Senko. Senko do dự một lát. Vươn tay tại đỉnh đầu nàng sờ lên. Ayame làm được rất không tệ. Vâng, phụ thân đại nhân. Ayame một mặt mừng rỡ kêu lên. Rất nhanh Ayame liền hiểu chuyện cáo lui. Nhìn qua Ayame lộ ra 10 phần vui sướng bóng lưng. Senko không khỏi khẽ thở dài một hơi. Làm cái cha thật đúng là không dễ dàng. Những ngày này Senko bề bộn nhiều việc. Lại không phải xử lý chính vụ. Lấy hắn làm người hiện đại thị giác, tăng thêm không thấp trí thông minh, xử lý lên chính vụ đến, không chỉ có hiệu suất cao mà lại ánh mắt độc đáo. Toàn bộ Aragon Station tại hắn quản lý dưới, rất nhanh khôi phục yên lặng như cũ. Senko sở dĩ bận bịu ngoại trừ các phương tìm hiểu về sau, càng nhiều hơn chính là nghiên cứu như thế nào phá cục. Giống nguyên tắc như vậy làm cái đường sắt đội du kích hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Làm ruộng, nhất định phải lấy làm ruộng lưu làm căn bản, hình thành quả cầu tuyết chi thế. Mà Aragon Station rất rõ ràng cũng không phải là một cái thích hợp khởi đầu địa phương. Nơi này là giao thông chỗ sung yếu chi địa, quá mức 4 thông phát đạt, mà Senko muốn đi đường rất rõ ràng là muốn lật tung Mạc Phủ. Thậm chí lật tung ngày vốn liếng thiên hoàng ngoan cố thống trị. Như vậy ngoại trừ trùng trùng điệp điệp caban zombie hải chi bên ngoài. Aragon Station phụ cận dịch trạm đều là hắn tiềm ẩn địch nhân. Tìm kiếm một chỗ dễ thủ khó công vị trí an tâm làm ruộng liền 10 phần cần thiết. Trải qua cẩn thận đồ. Senko phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Thế giới này Nhật Bản thế mà không có Tokyo thành phố này. Senko cẩn thận nghiên cứu thế giới này Nhật Bản lịch sử rốt cục phát hiện vấn đề. Ở đời này giới Nhật Bản Sengoku thời đại, quyết định Nhật Bản một nước vận mệnh quan nguyên hợp chiến bên trong. Ishida Mitsunari lãnh đạo Tây quân đánh bại Tokugawa Ieyasu lãnh đạo Đông quân. Không lâu Ishida Mitsunari sửa họ là Atori, được thiên hoàng sắc phong trinh di đại tướng quân. Chính thức đặt vững Osaka Mạc Phủ mấy trăm năm cơ nghiệp. thế là nguyên bản bởi vì Edo Mạc Phủ mà đạt được phát triển mạnh. Cũng cuối cùng hình thành Tokyo hình thức ban đầu thành Edo hiện tại vẫn chỉ là một tòa phổ thông. Edo Dịch Trạm, lớn nhỏ còn không có Tokyo khu Chiyoda lớn. Nhiều nhất bởi vì tốt đẹp hải vận tài nguyên so phổ thông thành dịch trạm càng phồn hoa chút mà thôi. Trái lại, trước kia Osaka thành, bây giờ bị Amatori đại tướng quân đổi tên là Kongukaku thành dịch trạm đạt được nhảy vọt phát triển. Đồng dạng nguyên bản hội rời đô Tokyo thiên hoàng nhất tộc. Cũng bởi vì Amatori gia tộc muốn đem một mực nắm giữ ở trong tay nguyên nhân. Một mực định cư tại có ngàn năm ma kinh. Bình An kinh chờ xưng hô Kyoto. Bây giờ Aragan Station vị trí cách Edo không xa. So sánh hiện đại địa đồ, đại khái ngay tại Yokohama phụ cận. Làm thương nghiệp phát triển hoặc thủ đô, Tokyo có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nhưng nếu là làm cứ điểm, Tokyo khối khu vực này liền như là cái sang. Địch nhân có khả năng từ bất kỳ một cái nào phương hướng đánh tới. Thật sự là làm ruộng lưu khởi đầu kém nhất lựa chọn. Senko nghiên cứu địa đồ về sau. Tại Aragan Station phụ cận phát hiện một chỗ phù hợp nhất hắn yêu cầu thành dịch trạm. Muốn cướp đoạt nó, hiện tại chỉ khuyết thiếu một cơ hội. Mà lại cái này thời cơ rất nhanh liền muốn tiến đến. Yomokawa Kensou thê tử qua đời. Nhà mẹ đẻ của nàng người tới tưởng nhớ. Người đến chính là Yomokawa Kensou nhạc phụ. Tại Kongukaku đảm nhiệm Rosiyu chức, Idachi Kimun, Senko đã từ chỗ của hắn nghe nói. Amatori đại tướng quân quyết định điều động cả nước tất cả thành dịch trạm võ sĩ cùng sĩ tốt. Tạo thành 40 vạn đại quân từ hắn thân nhi tử. Năm gần 12 tuổi Amatori Biba xuất lĩnh, cùng đổ bộ Kyushu Kaban quyết nhất tử chiến. Nhưng là quen thuộc kịch bản Senko lại biết. Cái này từ đầu tới đuôi đều là đại tướng quân hố nhi tử một cái bẫy. Cái này 40 vạn đại quân đem không có bất luận cái gì viện quân. Thậm chí liền tiếp tế đều sẽ đoạn tuyệt. Vị này bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm đại tướng quân mục đích chỉ có một cái. Đả kích chủ chiến phái. Thuận tiện đem nồi chụp đến con trai mình trên đầu. Gặp được dạng này một cái thực lực hố nhi tử chủ. Có thể nói Amatori Biba vị này đại xuất ca nhân sinh chú định chính là một trận xếp đầy bi kịch bản. Chà, lúc này không giống 10 năm sau. Ngoại trừ các nơi thành dịch trạm toàn bộ Nhật Bản cơ hồ toàn bộ đều bị Kaban chiếm lĩnh. Trước mắt Kaban mới vừa tại Kyushu đổ bộ. Khu 11 nhân dân cuồng vọng cá tính lại đôi Ruo Chua Hiển lộ ra. Phân làm chủ chiến phái cùng chủ thủ phái. Chủ chiến phái chủ trương chủ động xuất kích tiêu diệt Kyushu Kaban. Chủ hòa phái chủ trương tăng cường thành dịch trạm phòng ngự. Khai thác thủ thế, lúc đầu chủ chiến phái chiếm cứ lấy thượng phong. Hết lần này tới lần khác vị này thiên tính lương bạc. Nhát gan đại tướng quân là cái chủ thủ phái. Cho nên chủ chiến phái nhất định lạnh. Cầm 40 vạn bộ đội cho đổ bộ Kyushu Kaban ngàn dặm tặng đầu người. Vị này đại tướng quân não mạch kín cũng là đủ thanh kỳ. Nhưng bởi như vậy, lại trở thành Senko tuyệt hảo cơ hội. 40 vạn đại quân chú định toàn quân bị diệt. Như vậy toàn bộ Nhật Bản tất nhiên quân lực trống rỗng. Coi như hắn chiếm núi làm vua. Kéo cờ tạo phản, Mạc Phủ muốn đối phó hắn cũng là hữu tâm vô lực. Senko đặt quyết tâm, một khi Kyushu thảm bại tin tức truyền đến. Hắn liền sẽ lập tức tiến đánh chỗ kia xem trọng thành dịch trạm. Sau đó không ngừng phát triển. Thôn tính. Cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ Nhật Bản. Kensou đại nhân. Thành chủ phủ ngoài có hai cái nam man nữ nhân cầu kiến. Lúc này ngoài cửa truyền đến vú già bầm. Báo âm thanh. Trong tay vương bài đến đông đủ. Senko mừng rỡ trong lòng. Ngữ khí đều không tự chủ được đề cao mấy phần. Mau mời các nàng tiến đến. Là, Kensou đại nhân, mấy phút sau, Jin đã cùng ai đi tới trước mặt hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.